Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Truyện Sai Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Chú Cháu Thích Lấy Chồng đến từ tác giả Hoàng Chi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Và để biết được câu chuyện tình yêu giữa Bảo Ngọc cùng với Đăng Quân có những tiến triển tiếp theo ra sao và có những biến cố nguy hiểm nào đang chờ đợi họ phía trước, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Chú Cháu Thích Lấy Chồng, tác giả Hoàng Chi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cùng lúc thì cửa thang máy cũng mở ra. Đăng Quân không trả lời câu hỏi của cô mà bước ra trước. Sau đó thì Bảo Ngọc cũng theo sau. Lúc này Bảo Ngọc thấy có một người ôm thùng đồ từ phía trước đi đến. Cô nhớ đây là người tên Hoa mình đã nhìn thấy ở nhà anh hôm vừa mới về. Bảo Ngọc nhìn Hoa rồi theo Đăng Quân đi lướt qua cô. Lúc đi ngang thì Bảo Ngọc thấy Hoa cúi đầu nói với anh. Sếp. Bảo Ngọc nhìn thấy Đăng Quân chỉ gật đầu, thái độ không có gì chứng tỏ hai người không hề có gì với nhau giống như cô đã nghĩ. Khi đã cách xa Hoa một khoảng thì Bảo Ngọc mới hỏi. Người đó ôm đồ đi đâu vậy chú? Đó là Hoa, thư ký cũ của tôi. Bây giờ thì Bảo Ngọc đã hiểu, hóa ra Hoa là thư ký của Đăng Quân. Nhưng mà vì sao bây giờ anh lại tuyển cô làm thư ký? Vậy còn người tên Hoa sẽ đi đâu? Thế cô Hoa đó bị đuổi à chú? Không, chỉ là chuyển sang chỗ khác thôi. Bảo Ngọc tò mò hỏi tiếp. Vì sao lại chuyển? Tôi không nhớ cô Hoa đó làm gì phật ý khiến chú không vừa lòng mà. Chỉ là tôi cảm thấy không hợp thôi. Mà đến phòng làm việc của Bảo Ngọc rồi đấy. Bảo Ngọc nhìn đến căn phòng trước mặt. Thế từ nay cháu sẽ làm việc ở đây hả chú? Ừ. Vậy còn phòng của chú thì sao? Đăng Quân chỉ về căn phòng đối diện. Phòng tôi bên này. Nhìn thấy phòng của mình ở rất gần phòng của anh thì Bảo Ngọc vui lắm. Cô cười cười, sau đó mở cửa phòng ra để xem. Lúc này thì Hoa vẫn còn đứng ở đó nhìn về phía của Bảo Ngọc cùng với Đăng Quân. Khi hay tin mình chuyển sang bộ phận khác, Hoa rất kinh ngạc. Cô không hiểu lý do vì sao mình bị điều đi. Dù trong công việc cô đã làm rất tốt, vì vậy đã đến hỏi Đăng Quân. Sếp à, hãy cho em biết lý do vì sao em bị chuyển đi bộ phận khác không? Em thấy là công việc em làm rất tốt, không hề sai sót gì cả. Đăng Quân đang ngồi trên bàn làm việc để ký giấy tờ. Anh ngước lên nhìn Hoa rồi nói. Tôi không thích có người xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Không cần tôi phải nói, cô sẽ hiểu đúng không? Hoa nghe đến đây thì mặt có một chút biến sắc, sau đó giải thích. Em không có ý gì cả. Em chỉ là muốn đến thăm bác gái. Nhưng mà không nghĩ bác lại có ý gán ghép em và sếp như vậy. Tôi không có ý trách cô. Nhưng mà chức vụ của thư ký là quản lý sắp xếp công việc cho giám đốc. Chứ không phải là lợi dụng điều đó rồi có tâm tư riêng. Vì vậy, tôi cảm thấy cô không phù hợp với công việc này. Tôi chuyển cô sang bộ phận khác xem như là quá nhân nhường rồi đấy. Bởi vì thời gian qua cô cũng lập được rất nhiều thành tích. Hoa không ngờ rằng Đăng Quân nhìn ra được tâm ý của mình như thế, và càng không ngờ anh lạnh lùng đến như vậy. Cô nghĩ khi mình còn làm ở công ty này sẽ còn cơ hội nên nói. Em xin lỗi, em biết rồi ạ. Nếu như không còn gì thì cô sang ngoài đi. Coi thu xếp đồ đạc, ngày mai xuống phòng nhân sự nhận công việc mới. Dạ vâng thưa sếp. Không cam tâm khi bị đẩy đi, nhưng mà ngoài việc chấp nhận thì Hoa không thể làm gì khác. Bây giờ nhìn thấy Bảo Ngọc đi cùng với Đăng Quân rồi lại còn vào phòng tưởng là nơi mình làm việc, ánh mắt của Hoa hiện lên sự đố kỵ ganh ghét. Đăng Quân đưa Bảo Ngọc vào phòng, anh hỏi. Thấy thế nào? Phòng rộng và thoải mái lắm chú à. Từ nay thì Bảo Ngọc sẽ làm việc ở đây. Công việc của thư ký cũng không phức tạp cho lắm. Ngoài việc sắp xếp lịch họp, các cuộc hẹn với đối tác, hoặc là cùng tôi đi đàm phán ký hợp đồng thôi. Bảo Ngọc chăm chú nghe rồi gật gật đầu thể hiện rằng mình đã hiểu. Vậy Bảo Ngọc cứ từ từ làm quen với công việc đi. Bây giờ thì tôi về phòng đây. Dạ vâng, chú đi đi. Đặng Quân quay người đi, vừa đến cửa thì Bảo Ngọc gọi lại. Chú, còn gì nữa à? Tối nay chú có rảnh không? Làm gì? Cháu muốn mời chú buổi cơm, xem như làm ăn mừng cháu được vào làm công ty của chú. Hình như tối nay tôi có cuộc hẹn với đối tác. Bảo Ngọc nghe như vậy thì cúi đầu buồn rồi xoa xoa. Dạ vâng. Đăng Quân quay người đi. Lúc mở cửa chuẩn bị bước ra thì anh quay lại nói. Bảo Ngọc đi cùng tôi luôn cũng được. Nghe đến đây cô liền ngước lên rồi hỏi. Như vậy có được không chú? Tại chú nói đi gặp đối tác mà. Cháu sợ đi cùng ảnh hưởng đến công việc của chú ấy. Thì xem như Bảo Ngọc đi cho biết. Còn học hỏi bởi vì sau này phải đi cùng tôi trong những trường hợp như vậy. Dạ vâng à. Thế mấy giờ mình đi à chú? 7 giờ nhé. Dạ vâng. Đăng Quân ra đến ngoài thành đứng lại. Không biết vì sao khi thấy cô buồn, anh lại không nỡ. Có một chút đau lòng. Anh không hiểu vì sao lại như thế. Bỏ qua suy nghĩ đó, Đăng Quân trở về phòng làm việc của mình. Bởi vì anh còn số giấy tờ cần xem qua và ký. Gia Bảo vừa đến công ty thì đã được thông báo giám đốc triệu tập mọi người đến phòng họp. Đến nơi thì anh thấy đã đông đủ mọi người. Vừa ngồi xuống ghế thì ông Tùng và Thủy bước vào. Mọi người có mặt liền đứng lên cúi đầu chào. Giám đốc. Ông Tùng phẩy tay. Mọi người ngồi xuống cả đi. Ông Tùng ngồi xuống ghế ở phía trên cùng. Còn Thủy cũng ngồi xuống cạnh ông. Lúc này cô hướng mắt nhìn đến Gia Bảo rồi cười với anh. Vậy nhưng Sa Bảo đã lảng tránh, quay sang hướng khác. Hôm nay tôi cho gọi mọi người đến họp là muốn thông báo một việc quan trọng. Mọi người bắt đầu nhốn nháo vì phải đoán ra đoán non xem việc mà ông Tùng sắp nói là gì. Giới thiệu với mọi người, đây là Thủy, con gái tôi. Con bé vừa hoàn thành khóa học từ Hà Lan trở về. Tôi cũng có tuổi rồi, vậy nên muốn lui về nghỉ ngơi. Tôi muốn thông báo từ hôm nay trước bộ giám đốc tôi sẽ giao lại cho con gái của tôi. Mong rằng mọi người sẽ chung tay cố gắng để công ty của mình càng thêm phát triển. Sau lời nói của ông Tùng thì một tràng pháo tay vang lên. Gia Bảo cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Bởi vì điều này anh đã được biết qua trong buổi tiệc. Cứ tưởng là mọi việc đã xong thì ông Tùng lại nói tiếp. Tôi vẫn còn một tin muốn thông báo. Đó là Gia Bảo, trưởng phòng kinh doanh thời gian qua tạo được nhiều thành tích tốt trong công ty. Vậy nên tôi muốn thăng chức cho cô ấy lên làm phó giám đốc. Từ nay sẽ trợ giúp cho Thủy, con gái của tôi. Gia Bảo nghe xong thì lấy làm kinh ngạc về lời đề nghị của Thủy hôm đó anh đã từ chối. Gia Bảo đứng lên trình bày. Cảm ơn giám đốc đã xem trọng và đề bạt tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy là mình còn yếu kém, chưa thể nào đảm nhận trọng trách đó. Sợ là sẽ ảnh hưởng đến công ty. Và Thủy thì cũng không để cho anh từ chối, đứng lên nói ngay. Trưởng phòng Bảo. À không, phải gọi là phó giám đốc mới đúng. Anh quá khiêm tốn rồi đấy. Anh không muốn nhận có phải là chê tôi không đủ năng lực đảm nhận chức giám đốc này không? Gia Bảo bị vào thế khó. Nếu như anh từ chối thì mọi người sẽ nghĩ anh giống như Thủy nói. Còn nếu như nhận thì anh hiểu rõ tâm tư của Thủy. Sợ rằng sẽ mệt mỏi. Khi đang phân vân thì bỗng nhiên ông Tùng lên tiếng. Cậu đừng từ chối. Cậu làm trong công ty tôi không phải một sớm một chiều. Vậy nên tôi là người hiểu rõ năng lực của cậu. Thủy thì nó vẫn còn mới mẻ. Nên có cậu phụ tá bên cạnh, tôi cũng yên tâm. Ông Tùng đã lên tiếng mở lời. Gia Bảo cũng không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý. Bởi vì lúc mà anh chưa có gì trong tay ngoài bằng cấp, khi đó công ty của ông Tùng là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành xây dựng. Quy mô lớn, rộng, Với một người như anh khó mà được nhận. Vậy nhưng hôm phỏng vấn, anh may mắn được ông Tùng đích thân tuyển chọn. Ông đã tin tưởng cũng như đặt niềm tin vào anh. Cho nên khi vào làm, anh đã cố gắng hết khả năng. Nhờ vậy mà hiện tại đã có trong tay số ít tài sản riêng cho bản thân. Vậy nên với Sa Bảo, ông Tùng ngoài là ông chủ Sa còn là một người có ơn với anh nữa. Nếu như giám đốc đã có lòng tin ở tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn cậu. Đối với ông Tùng trong công việc, ông rất vừa lòng Sa Bảo. Vậy nên khi biết con gái có ý với anh, ông không những không ngăn cản mà lại còn thúc đẩy. Nhưng mà ông vẫn lấn cấn chuyện Thủy nói anh đã có bạn gái. Ông sợ là khi yêu đơn phương thì con gái sẽ khổ. Nhưng mà cũng hiểu được tính cách của con, ông chỉ đành để cho Thủy tự do làm theo ý của mình thôi. Sau khi cuộc họp kết thúc thì mọi người cùng nhau chúc mừng cho Sa Bảo. Do được thăng chức nên phòng làm việc của anh cũng chuyển chỗ khác. Lúc này anh đang soạn đồ đạc trong phòng làm việc thì Thủy cũng bước vào, cô hỏi: anh thuê phòng mới thế nào? Nếu như không ưng ý thì anh cứ nói, em sẽ cho người thay đổi theo ý của anh. Gia Bảo nhìn đến Thủy rồi tiếp tục công việc sang sở. Tôi thuê như thế này là được rồi, chỉ là chỗ làm không cần phải quá cầu kỳ thôi. Thủy tiến đến chỗ bàn mà Gia Bảo đang sắp xếp đồ của mình, chống tay lên mặt bàn. Cô dùng ánh mắt là lơi đưa tình nhìn anh. Anh không thể nói như vậy được. Nơi làm tạo cho mình cảm giác thoải mái nhất thì cũng giúp anh cho công việc cơ mà. Huống hồ gì thời gian làm việc nhiều hơn thời gian riêng tư ở nhà. Anh thì em nói có phải không? Thủy đưa tay đặt lên tay của Sa Bảo. Vậy nhưng rất nhanh anh đã rút tay của mình lại. Mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau mà. Cô thấy không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Nụ cười ẻo lả của Thủy cũng dần thu lại, thay vào là vẻ mặt cứng nhắc. Cô ngồi hẳn lên bàn, hai chân chéo lại. Bởi vì mặc váy công sở ngắn nên đôi chân thon dài trắng mịn phô bày ra hoàn toàn. Thủy cười nửa miệng rồi đáp: nhưng mà từ trước đến giờ hầu như tất cả đều chiều theo ý của em. Riêng tôi là ngoại lệ. Bây giờ thì tôi phải đi làm việc, không muốn bị phiền vậy nên mời giám đốc đi xa cho. Thủy không hề vì lời nói của anh mà tức giận hay chán ghét. Ngược lại, cô lại thích tính cách đó của anh. Nó khiến cho cô càng muốn chinh phục để thỏa mãn sự háo thắng của bản thân. Một phần là cũng bởi vì cô thích anh nữa. Vậy anh cứ làm đi. À, ba em muốn mời anh đến nhà dùng cơm tối, bởi vì muốn chúc mừng anh thăng chức đấy. Không đợi cho Sa Bảo kịp từ chối, Thủy đã nói tiếp: ba nói nhiều lần mời anh đến nhà, nhưng anh đều từ chối, vậy nên mong lần này anh sẽ đến. Được rồi, tôi sẽ đến. Sẵn thang trẻ em về nhà luôn nhé, bởi vì buổi sáng đi xe cùng với ba đến, mà ba em đã về nhà trước rồi. Sa Bảo nghe xong thì bất đắc dĩ phải nhận lời, anh gật đầu đồng ý. Vậy anh cứ làm việc đi, tan làm em đợi anh nhé. Nói xong thì Thủy cũng rời đi, cùng với nụ cười thỏa mãn bởi vì đạt được mục đích. Vốn dĩ ông Tùng không có mời cơm Sa Bảo. Tất cả đều do Thủy dựng lên, nhằm thực hiện cho kế hoạch của cô ta đã tính toán từ trước. Rất nhanh một ngày làm việc của Bảo Ngọc cũng sắp trôi qua. Hôm nay là ngày đầu tiên, cô cũng chỉ mới làm quen với công việc. Cô xem qua tài liệu của người trước để lại, rồi xem lịch trình giờ giấc của Đăng Quân, nhằm nắm bắt giúp cho công việc của cô sắp tới. Nhìn thấy sắp đến giờ tan ca, không có gì để làm, Bảo Ngọc đi ra khỏi phòng. Cô muốn vào xem phòng làm việc của Đăng Quân như thế nào. Do chưa quen quy tắc, với cả cô cũng quên mất đây là công ty, nên tự nhiên mở cửa phòng của anh ra. Chú! Bảo Ngọc chưa nói hết câu thì đã xấu hổ khi phát hiện trong phòng lúc này còn có người khác, nên nhanh chóng đổi cách gọi. Giám đốc! Đăng Quân đang thảo luận với người thiết kế về một dự án. Thấy cô đi vào mà sắc mặt ửng đỏ, biết là cô đang mắc cỡ thế nên nói: Bảo Ngọc tìm tôi có việc gì à? Bảo Ngọc ngồi đợi tôi một lát nhé. Biết là Đăng Quân bận thế nên cô nói: Cũng không có gì đâu à? Thế thôi giám đốc làm việc tiếp đi ạ. Nói xong thì cô cũng quay người đi nhanh ra ngoài. Hải ở bên phòng thiết kế thấy như vậy thì lên tiếng hỏi. Đó là người mới à giám đốc? Ừ, thư ký mới. Thôi, chúng ta bàn tiếp đi. Hải nghe như vậy thì cũng không hỏi nữa, nhưng mà trong lòng mang theo thắc mắc. Vì sao đang yên đang lành, Hoa đang làm thư ký, bây giờ lại tuyển người mới? Hải thì cũng là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn làm việc. Có lẽ vì điều đó, Hải và Hoa rất hợp nhau. Khi Hoa đối với anh là bạn thì ngược lại, Hải thầm thương trộm nhớ cô từ lâu, chỉ làm chưa đủ can đảm để bày tỏ thôi. Bảo Ngọc vừa ra khỏi thì đặt tay lên ngực, cô vẫn có một chút run. Cô không nghĩ gặp người khác trong phòng của anh như vậy. Cô nghĩ là mình ở công ty phải sửa cách xưng hô với Đăng Quân mới được. Hoa đành lên phòng lấy chút đồ còn sót lại thì vô tình nhìn thấy Bảo Ngọc từ phòng của Đăng Quân bước ra. Ánh mắt ghen ghét hiền rõ, cô lên tiếng ám chỉ. Mới vào ngày đầu đã tranh thủ tiếp cận sếp rồi. Cô cũng ghê gớm thật đấy. Dựa vào một tí nhan sắc vậy mà đã cướp mất chức vụ thư ký của tôi. Tuy rằng tính cách của Bảo Ngọc cũng vô tư, nhưng mà không phải là hiền để người khác sỉ nhục mà nhìn đâu. Nhìn người trước mặt, Bảo Ngọc nhớ ra là người đã nhìn thấy ở nhà của Đăng Quân, và cô cũng chính là thư ký cũ của anh. Trước khi nói người khác thì cô cũng nên xem lại mình trước đã. Cô mất chức thư ký là do cách làm việc của cô khiến sếp không vừa ý, không nên trách ai cả. Còn tôi, có tiếp cận sếp hay không thì mặc kệ tôi, cũng không liên quan đến cô đâu. Hoa bị nói thì lại tức tối, sắc mặt khó coi. Cô thì biết cái gì mà nói. Công việc tôi làm rất tốt, không có gì để sếp phải phiền hà cả. Thế sao sếp phải đưa cô sang bộ phận khác mà tuyển tôi thay vậy? Cô... Tôi làm sao? Tôi không rảnh ở đây nói chuyện không với mấy người rảnh rồi kiếm chuyện. Nếu không thì sếp lại đổi người mới thì tôi biết đổ lỗi cho ai đây? Nói xong thì Bảo Ngọc đi vào phòng làm việc của mình. Còn Hoa đứng ở đó tức tối khi bị cô mỉa mai bóng gió. Chính vì thế Hoa lại càng thêm ghét Bảo Ngọc. Trong ánh mắt hiện lên sự đáng sợ. Sau đó Hoa cũng quay người bỏ đi. Đôi bàn tay của cô siết chặt thành nắm đấm. Mặt thì đỏ bừng bừng. Lúc này thì Hải từ trong phòng Đăng Quân đi xa. Do Hoa không để ý mà va phải anh. Ôi, em xin lỗi. Nhìn thấy Hoa thì mặt Hải tươi tỉnh hẳn lên. Hoa, em lên gặp giám đốc à? Dạ không. Em quên chút đồ phòng làm việc cũ nên lên lấy thôi. Vậy à, anh cũng đi xuống. Mình đi cùng nhé. Cả hai cùng nhau vào trong thang máy. Khi cửa đóng lại thì Hải mới hỏi. Tôi có chuyện gì mà em đang làm thư ký cho sếp lại chuyển sang phòng ban khác vậy? Hoa xem Hải như bạn. Cô cũng biết là anh có tình cảm với mình, nhưng mà Hoa là người có tham vọng nên Hải không phải người mà cô để vào mắt. Nhân cơ hội cô liền đặt điều nói xấu Bảo Ngọc. Chắc là tại em không bằng được người ta thôi. Hải luôn âm thầm quan tâm cho Hoa, vậy nên chuyện của cô anh cũng rất để ý. Em nói như vậy là sao? Tại anh đã nhìn thấy thư ký mới của sếp chưa? Hải nhớ lại lúc trong phòng của Đăng Quân, thế nên cũng đáp lại. À, khi nãy trong phòng sếp có cô gái đi vào, xong thì sếp giới thiệu là thư ký mới. Tại anh thấy cô ta thế nào? Tính cách của Hải thì rất thật, vậy nên không hiểu ẩn ý câu hỏi của Hoa. Sau đó hỏi lại. Thế nào là thế nào? Tự ý em là vẻ bề ngoài ấy. Cũng xinh đẹp, nhưng mà nhìn trẻ con. Nhưng mà anh thấy là không bằng em đâu. Trẻ đẹp thì mơ quên số được sếp chứ. Em biết anh nói để em vui thôi. Chứ em là dân tỉnh lẻ, làm sao so với người thành phố được. Em tự thật không mưu mô, nên mới bị người ta cướp mất chức vụ thư ký. Hải làm việc với Đăng Quân một thời gian nên cũng hiểu tính tình sếp mình công tư phần mình. Dù thích Hoa nhưng mà không vì thế mà không hiểu lý lẽ. Anh nghĩ là trong công việc sếp không để tình riêng xen vào đâu. Cô ấy được tuyển dụng hẳn là cũng có năng lực đấy. Thế ý anh là em yếu kém nên bị giáng chức à? Uổng công, em lại xem anh là bạn. Thế mà anh lại đi bên người ngoài. Đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra. Hoa đi một hơi ra ngoài. Hải thì cũng chưng hửng khi bản thân chỉ đứng theo hướng khách quan mà nói. Đâu có ý gì đâu. Biết là Hoa giận nên Hải rất buồn. Anh thất thểu quay về chỗ làm của mình. Bảo Ngọc trong phòng sắp xếp đồ đạc trên bàn làm việc, rồi cầm túi sách đành sang phòng của Đăng Quân. Để hỏi làm đi luôn chưa? Thì bất ngờ từ ngoài anh đã bước vào. Bây giờ mình đi luôn nhé. Dạ vâng ạ. Mở công ty đừng gọi tôi là chú. Không riêng gì chờ công ty, mà anh muốn cô thay đổi hẳn cách xưng hô. Giữa họ không có quan hệ thân thích. Gọi như vậy nghe cứ như anh già lắm vậy. Cháu quen rồi. Từ từ thì cháu sẽ sửa. Vậy bây giờ mình đi đi chú. Bảo Ngọc đành cầm tay của Đăng Quân thì nhớ ra đây là công ty. Nếu như bình thường cô sẽ không suy nghĩ, bởi vì từ trước đến giờ cô và anh cũng vẫn thường như vậy. Nhưng mà đây khác. Sợ rằng họ sẽ hiểu nhầm rồi đồn thổi, giống như thư ký cũ của anh đã nói bóng gió vậy. Cùng lúc Bảo Ngọc thấy trên cổ tay trái của Đăng Quân đeo đồng hồ cô tặng thì vui lắm, nhìn nó rất hợp với anh. Tay chú đeo đồng hồ đẹp thật đấy. Đăng Quân nhìn xuống tay của mình. Sáng nay thay đồ trong lúc chọn đồng hồ, không hiểu vì sao nhìn thấy chiếc đồng hồ cô tặng anh lại muốn đeo. Xong rồi anh lại còn cười nữa. Trong lòng cứ cảm giác vui vui. Bây giờ nghe cô nói thì anh cũng cười. Cũng nhờ Bảo Ngọc biết lựa đồng hồ đấy. Được khen thì Bảo Ngọc lại thêm phần tự tin. Cháu cũng có gu thẩm mỹ lắm ấy chứ. Cháu mà nhìn chúng thì chỉ có cực phẩm thôi. Nghe cô nói như vậy, Đăng Quân vọt miệng nói. Nếu vậy anh chàng nào lọt vào mắt xanh của Bảo Ngọc thì cũng không phải là đơn giản đâu. Đúng là không đơn giản. Người đó hội tụ đủ cả về ngoại hình lẫn học thức. Vì thế, cháu đã cố gắng để có thể đứng bên cạnh người đó. Đăng Quân khi nghe cô nói như vậy thì thoáng buồn. Tự không nhớ là cô đã có người trong lòng. Với suy nghĩ đó, anh cảm thấy khó chịu. Còn Bảo Ngọc khi nói những lời đó chính là nói về người đứng trước mặt của mình. Cô không biết là anh có hiểu không? Vậy Bảo Ngọc có người mình thích rồi sao? Dạ vâng. Nhưng mà không biết là người đó có thích cháu không nữa. Bởi vì người đó không khác gì một ngôi sao sáng trên bầu trời kia cả. Bảo Ngọc xinh đẹp như thế này, nếu như được Bảo Ngọc thích thì hẳn là may mắn đấy. Bảo Ngọc rất muốn hỏi làm anh có thích mình không, vậy nhưng cô lại không có can đảm. Còn Đăng Quân lúc này không có tâm trạng nào cả. Anh không thể hiểu được cảm xúc hiện tại trong lòng là gì. Cái cảm giác giống như bản thân vừa đánh mất một cái gì đó quý giá. Nhìn Bảo Ngọc bây giờ đang đứng trước mặt của mình, anh chợt nhận ra anh đối với cô không còn là một cô bé của ngày đầu gặp gỡ nữa. Thay vào đó là một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp mà anh muốn chiếm hữu cho riêng mình. Đăng Quân giật mình với suy nghĩ đó. Thì không nhớ là anh đã thích cô sao? Nhưng mà làm sao có thể chứ? Điều đó sẽ làm Bảo Ngọc sợ, vì đối với cô anh chỉ như một người thân, mà cô cũng đã có người mình thích rồi. Lần đầu tiên Đăng Quân cảm thấy rối vì chuyện tình cảm. Bảo Ngọc thấy anh cứ im lặng thì lên tiếng. Mình đi chưa chú? Được rồi, đi thôi. Đăng Quân cũng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Sau đó cả hai rời khỏi phòng làm việc của Bảo Ngọc. Ra đến cửa công ty thì đã có xe đợi sẵn. Tài xế mở cửa cho hai người. Sau khi đã lên xe rồi đóng cửa lại, cũng vòng qua bước lên xe khởi động máy chạy đi. Trong xe, Bảo Ngọc nhìn qua Đăng Quân rồi hỏi. Chú à, mình đi gặp đối tác là nam hay nữ vậy ạ? Là đàn ông. Sao vậy? Dạ không, cháu hỏi để biết thôi. Lúc này thì Bảo Ngọc hơi lo lắng. Mỗi ngày đầu đi làm đã ra ngoài gặp đối tác, sợ bản thân có sơ suất gì ảnh hưởng đến công ty anh thì nguy. Hay thôi, chú đi một mình đi. Đăng Quân nghe cô nói như vậy thì quay sang nhìn. Sao thế? Để không phải lúc sáng hào hứng lắm sao? Bảo Ngọc ngập ngừng, đưa tay vò vò phần váy ở eo. Tại cháu sợ ấy. Sợ gì? Sợ là không biết nói gì khi phải gặp đối tác, sợ là ảnh hưởng đến chú ấy. Đăng Quân còn tưởng cô sợ cái gì, chứ vấn đề đó thì anh lo được. Bảo Ngọc đừng lo, lúc đó cứ ngồi im lặng, mọi chuyện để tôi giải quyết. Như vậy được không ạ? À? Sao lại không được? Thì cháu mang danh thư ký đi cùng với chú, cứ ngồi im lặng như vậy không nói gì cả thì cũng sợ người ta nói. Thư ký làm việc cho tôi, chứ có làm việc cho họ đâu mà sợ. Bảo Ngọc ngang nói như vậy thì cũng đúng, không còn lo lắng gì nữa, mỉm cười. Chú nói quá phải. Bảo Ngọc này, tôi có chuyện muốn nói. Có gì chú cứ hỏi đi. Đăng Quân, từ khi nói chuyện với cô ở phòng làm việc thì cứ canh cánh mãi trong lòng. Nếu như đổi lại trước lúc anh biết thì có lẽ mọi thứ vẫn như bình thường. Nhưng mà bây giờ thì đã khác. Lòng của anh như mặt biển vốn tĩnh lặng thì bất ngờ gợn sóng. Bảo Ngọc đợi Đăng Quân nói mà mãi anh cứ im lặng nên cô cũng lên tiếng. Chú nói hỏi gì cháu mà vì sao lại không nói thế? Không có gì đâu. Bảo Ngọc cảm thấy anh hơi lạ. Nhưng mà anh đã nói như vậy cô cũng không hỏi nữa. Còn Đăng Quân lấn cân mái cuối cùng vẫn không nói ra. Xe của họ dừng lại trước một nhà hàng. Tài xế ra trước mở cửa cho cả hai. Lúc này thì trời cũng đã về chiều. Hoàng hôn dần buông xuống phía xa của tòa nhà cao xa đằng trước. Vào thôi. Bảo Ngọc cứ mãi ngắm nhìn hoàng hôn nên khi nghe anh nói thì cũng giật mình. Vậy vậy mà chân đang mang giày cao, xem tí nữa vấp ngã. Cũng may mà có Đăng Quân đỡ kịp. Không sao chứ. Giờ phút này thì mặt của cô lại úp hẳn vào lồng ngực. Bảo Ngọc nghe rõ tiếng trái tim đang đập bên trong ngực trái của anh. Dù cả mùi nước hoa đặc trưng trên người, nó khiến cô như muốn chìm đắm vậy. Cháu không sao, cảm ơn chú. Vậy thì mình vào trong thôi. Dạ vâng ạ. Đăng Quân vừa đi vừa suy nghĩ đến cảm giác khi mà Bảo Ngọc nằm gọn trong lòng của mình. Lúc đó, trái tim anh như đập nhanh hơn và cũng thổn thức hơn. Cả hai vào đến một phòng riêng. Nơi đây là khu vực VIP rất riêng tư, phù hợp cho những cuộc bàn bạc làm ăn hay là những cặp đôi cần không gian riêng. Bảo Ngọc có hơi hồi hộp nên đi sát vào anh. Trong phòng đã có một người đàn ông trung niên ngồi sẵn. Đăng Quân tiến đến bắt tay. Chú Phát, đến lâu chưa? Cháu xin lỗi bởi vì đã đến trễ. Ông Phát cười nói với giọng trầm khàn. Chú cũng mới đến thôi. Bởi vì chú vừa có công việc ở gần đây nên ghé vào đây luôn. Cháu ngồi đi. Dạ vâng. Đăng Quân kéo ghế cho Bảo Ngọc ngồi. Còn anh thì cũng ngồi xuống bên cạnh. Ông Phát nhìn Bảo Ngọc. Đăng Quân thấy như vậy thì giới thiệu trước, không đợi ông phải hỏi. Đây là Bảo Ngọc, thư ký của cháu. Chú nhớ là thư ký của cháu đâu phải cô bé này nhỉ? Dạ, Bảo Ngọc mới làm hôm nay thôi ạ. Ông Phan gật đầu như đã hiểu. Lúc này Đăng Quân nói cho cô biết. Đây là chú Phan, là chủ của một cơ sở sản xuất đồ gỗ ở Gia Lai, cũng là một trong những đối tác của công ty mình đấy. Bảo Ngọc nhìn ông Phan gật đầu lễ phép. Ông cũng cười đáp lại, sau đó nói. Như chú và cháu đã bàn với nhau, chủ xe sản xuất theo như thiết kế mà cháu đưa ra, và nó sẽ là độc quyền của cháu. Giá cả lợi nhuận cháu đưa ra thì chú đồng ý. Cháu cứ soạn hợp đồng rồi hai bên sẽ ký nhé. Đăng Quân nghe ông Phát nói như vậy thì vui mừng. Vô tình trong một lần xem triển lãm đồ mỹ nghệ, anh đã chiêm ngưỡng một tác phẩm bàn gỗ với điêu khắc tinh xảo. Vừa nhìn, anh đã lập tức ấn tượng. Vì vậy đã hỏi ban tổ chức là tác phẩm đó của ai. Biết được là sản phẩm của công ty ông Phát, anh đã tìm đến và mong hợp tác. Ban đầu, anh sẽ đặt mua những mẫu có sẵn của công ty ông Phát. Về sau do nhu cầu của khách hàng dần nâng cao, vậy nên anh đã nảy ra việc thiết kế những mẫu riêng phù hợp với yêu cầu khách hàng. Nhưng mà cũng cần phải được bên ông Phát đồng ý thì mới có thể thực hiện. Tháng trước, đích thân anh đã đến Sa Lai để gặp riêng ông Phát trình bày yêu cầu. Lúc đó thì ông đã từ chối ngay, bởi vì từ xưa đến nay công ty của ông làm theo truyền thống thủ công. Sản phẩm đều được những người có tay nghề lâu năm. Chính đó tạo nên thương hiệu riêng. Còn những gì Đăng Quân đưa ra, nó chạy theo hiện đại cùng với máy móc. Ông thì không muốn chạy theo thời rồi lại bỏ quên đi những gì cha ông để lại. Nhưng mà Đăng Quân đã phải thuyết phục, không bắt ông bỏ đi truyền thống, mà đó chỉ là mở rộng thêm thôi. Vậy nên mong ông suy nghĩ. Ông Phát cũng đồng ý rồi cho anh câu trả lời sau. Đến nay thì gần một tháng, ông mới báo là đồng ý với anh. Sẵn có việc vào Sài Gòn, ông sẽ gặp anh để đi đến Thống Nhất và ký hợp đồng. Tạm thời quá gấp, cháu chưa soạn kịp. Hẹn chú ngày mai nhé. Về thì cháu sẽ cho người làm hợp đồng ngay. Ông Phát vào đây vì có chút việc riêng. Vẫn chưa xong nên ông chưa về ngay. Chú còn ở lại đây vài ngày vậy nên cũng không vội. Cháu cứ soạn đi, xong rồi báo với chú. Vậy bây giờ chú ở đâu? Chú ở khách sạn. Dạ vâng, bây giờ chú dùng với cháu bữa cơm nhé. Ông Phát không từ chối, sau đó Đăng Quân gọi phục vụ mang món ăn vào. Cả ba người bắt đầu ăn. Bảo Ngọc từ lúc vào đến bây giờ thì vẫn im lặng. Đăng Quân nói với cô. Bảo Ngọc à, ăn đi. Dạ vâng ạ. Ông Phát nghe canh sừng hồ gọi Đăng Quân là chú. Ông cứ tưởng cả hai có quan hệ bà con nên cũng không mấy để ý cho lắm. Đăng Quân có gọi thêm chai rượu. Lúc này Thanh Sót mời ông Phát. Cháu mời chú một ly nhé. Ông Phát cầm ly rượu lên, chưa uống vội, ông nói. Chú cũng muốn mời cô thư ký của cháu một ly đây. Đăng Quân biết Bảo Ngọc không uống được rượu, vậy nên đã nói đỡ. Cô ấy không biết uống, để cháu uống thay cho. Thật sự là Bảo Ngọc không biết uống, nhưng mà ông Phát đã mời thì cô cũng không thể từ chối. Dù sao trong việc làm ăn, câu nể tiểu tiến rất quan trọng. Cháu uống được, không sao đâu ạ. Cháu mời ạ. Đăng Quân còn chưa kịp nói gì thì Bảo Ngọc đã cầm ly rượu lên uống cạn. Ông Phát cũng uống ly của mình. Chỉ có mỗi Đăng Quân cứ mãi nhìn Bảo Ngọc. Một lúc sau đó mới uống. Rồi mọi người tiếp tục ăn. Bảo Ngọc do lần đầu uống, cộng thêm rượu mạnh, cô nhanh chóng choáng váng. Rồi lấy ly nước kế bên để uống, mong sao giảm bớt men rượu trong người. Đăng Quân luôn quan sát cô thấy như vậy thì hỏi. Bảo Ngọc thấy trong người thế nào? Sợ là mình làm ảnh hưởng bữa cơm vậy nên cô nói. À, cháu không sao đâu, chú đừng lo. Cố gắng lắm thì Bảo Ngọc mới kìm cho xong bữa cơm. Khi ông Phát rời đi thì cô mới gục xuống bàn. Đăng Quân vội đứng dậy đỡ cô dậy. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc. Anh có gọi thế nào thì cô cũng không tỉnh. Biết là cô đã say lắm rồi. Lúc nãy anh đã muốn uống, thế mà cô lại dành uống cho bằng được. Để rồi bây giờ ra nông nỗi này đi. Đăng Quân bế cô lên rồi rời khỏi khách sạn. Lúc vào là chiều thì bây giờ trời đã tối. Đưa cô vào xe xong, anh bảo tài xế về trước, tự anh lái xe đi. Không thể đưa cô về nhà trong tình trạng như thế này. Đăng Quân chỉ đành đợi cô tỉnh lại. Lúc này anh nhìn cô ngủ, cả gương mặt ửng hồng lên. Bình thường thì da cô đã trắng hồng, bây giờ vì say mà thêm đỏ nhìn đáng yêu làm sao. Hàng lông mi của cô dày và cong vút, đôi môi trái tim mỏng đỏ đang chúm chím. Bất giác Đăng Quân đưa tay đánh chạm lên gương mặt của cô, thì anh đã dừng lại khi cô cửa quậy. Chú, cháu thích. Tự dưng lúc này Đăng Quân muốn biết người cô thích là ai, vậy nên đã hỏi. Dù biết Bảo Ngọc đang say, chỉ nói trong tiềm thức, nhưng mà đó sẽ là lời nói chân thật nhất trong suy nghĩ của cô. Bảo Ngọc thích ai vậy? Bảo Ngọc vẫn như ngủ say, mơ hồ nói rất nhỏ. Cháu thích lấy chồng. Dù đang nóng lòng muốn biết câu trả lời từ cô, anh biết điều đó sẽ khiến bản thân khó chịu, nhưng mà cứ mang thắc mắc đó trong lòng thì nó chẳng khác nào một cái gai đâm vào da thịt, vô cùng nhức nhối. Đôi khi đau mà không thể nào bày tỏ. Bây giờ nghe cô nói, anh không kìm được mà phải cười. Ngày trước cô cũng từng nói với anh như vậy. Chỉ là anh nghĩ cô đùa vui, nhưng có lẽ anh đã sai. Có thể khi đó cô đã thích một người nào đó và mong ước chung đôi nên mới nói như thế. Đang Quân đành quay qua ghế của mình để lái xe từ từ về, thì bất ngờ có một lực kéo lên người của anh. Cho đến khi kịp phản ứng thì mặt của anh rất gần mặt của Bảo Ngọc. Lúc này cả gương mặt của anh đang nóng bừng cả lên. Khi mà đôi môi mỏng của cô gần như chạm vào môi của anh, thì Đăng Quân lại có suy nghĩ trong đầu. Một tiếng nói văng vẳng bên tai. Hôn cô ấy đi. Hôn đi. Một mặt khác trong tiềm thức, xăm lấn át đi lý trí, thì anh đã kịp bừng tỉnh. Anh biết mình không thể nào làm như vậy với cô. Đó là một điều sai trái. Đành gỡ tay cô đang đặt trên vai của anh, thì giọng của cô lè nhè. Cháu thích chú. Do cô nói quá nhỏ nên Đăng Quân còn chưa nghe được, thì Bảo Ngọc đã dùng môi hôn lên môi anh. Giây phút đồng chạm đó, người anh như có dòng điện chạy qua, trở nên căng cứng, bất động hoàn toàn. Đôi môi nhỏ đó không ngừng làm loạn, khiến cho Đăng Quân không thể im lặng được. Anh nhẹ nhàng cử động cơ hàm. Cảm giác cánh môi mềm kia làm cho anh không thể nào rời xa. Trong cơn say, Bảo Ngọc nghĩ mình đang hôn Đăng Quân. Cô vô cùng hạnh phúc mà không muốn mở mắt, sợ rằng mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng mà cô không biết rằng hiện thực đúng là cô đang hôn anh. Cả hai cứ triền miên không dứt. Một người không muốn tỉnh táo, còn một người thì đang rất tỉnh, chỉ nghĩ bản thân đang say. Qua một lúc thì Đăng Quân là người rời xa trước, nhìn Bảo Ngọc do anh tự trách bản thân. Cô đang say thì không nói đi, đằng này anh tỉnh táo mà lại làm như vậy với cô. Vậy nhưng cảm giác hôn cô khi nãy rất lạ. Nó giống như một món ăn khi đã nếm qua rồi thì cứ muốn thử tiếp. Đăng Quân lắc đầu xua đi những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Sau đó, anh khởi động máy rồi chạy đi. Còn Bảo Ngọc thì vẫn ngủ say cùng với giấc mộng đẹp của cô. Gia Bảo tan ca lúc 6 giờ. Do mới vừa thăng chức vậy nên nhiều việc phải lo, anh về hơi muộn. Vừa ra khỏi thang máy đi đến sảnh thì Thủy dường như đang đợi sẵn từ trước gọi lại. Anh Gia Bảo. Nhìn thấy Thủy, anh mới nhớ cuộc hẹn ông Tùng mời đến nhà mà cô đã nói qua. Xem tí nữa, anh đã quên mà quay về nhà. Thủy tiến đến cho anh cười rồi nói. Giờ mình đến nhà em luôn nhé. Ừ. Gia Bảo có một chút miễn cưỡng. Vốn dĩ anh không thích chút nào cả. Anh muốn về nhà sớm để gặp Bảo Ngọc, cũng như hỏi xem cô xin việc thế nào rồi. Bây giờ thì anh đành đến nhà Thủy cho có mặt, rồi về, thì ông Tùng cũng sẽ không nói gì cả. Sau đó Thủy theo Gia Bảo lên xe của anh. Cô thử điều kiện để sở hữu xe riêng, cũng như gọi người đến đón. Vậy nhưng cô không muốn như vậy, là bởi vì cô muốn tiếp cận Gia Bảo. Anh càng lạnh lùng bao nhiêu, cô lại càng muốn chinh phục bằng được bấy nhiêu. Rất nhanh đã đến nhà của Thủy. Người làm mở cổng rồi Gia Bảo lái xe vào đậu trong sân, sau đó mở cửa bước ra. Thủy cũng từ trên xe đi ra. Anh vào nhà đi. Lần đầu Gia Bảo đến đây, nhìn cơ ngơi rộng lớn cũng đủ hiểu sự giàu có của chủ căn nhà. Trong sân vườn, ngoài hoa thủy tiên ra, thì Gia Bảo còn thê số cây kiểng có hình thù độc lạ. Chắc đây là một trong những thú chơi của ông Tùng. Gia Bảo theo Thủy vào trong phòng khách. Nội thất tất cả đều là những thứ đắt tiền xa xỉ. Thủy nhìn thấy anh như vậy thì cũng lên tiếng. Anh ngồi đi, để em đi gọi ba em xuống. Chắc là ba em đang nghỉ ngơi trên phòng đấy. Gia Bảo ngồi xuống ghế, còn Thủy thấy người giúp việc đi vào thì hỏi ngay. Ba tôi trên phòng mà. Dạ thưa, ông chủ ra ngoài rồi. Ông chủ dặn nếu như ông chủ về chế, cô chủ có ăn cơm trước, không cần đợi. Gia Bảo nghe như vậy thì lên tiếng. Nếu như chú Tùng không có ở nhà, vậy thì tôi về nhé. Thế nhưng Thủy đâu dễ dàng để cho Gia Bảo rời đi như vậy. Thế chẳng phải là phí công cô sắp xếp để anh đến sao? Ấy, chưa gì mà anh đòi về sớm thế. Anh còn chưa ăn cơm mà. Nhưng bác Tùng không có ở nhà. Ba em không có, nhưng mà vẫn còn có em cơ mà. Thế không nhá ăn cơm với em làm anh chán ghét như vậy à? Tôi không có ý đó. Thế thì anh ở lại ăn cơm rồi về nhé. Bà em chắc lát nữa sẽ về thôi. Anh cứ ngồi đi, để em vào trong gọi người dọn cơm. Thủy nói xong thì vào bếp, không để Gia Bảo kịp nói gì cả. Lúc này trong bếp, Thủy căn dặn người làm. Dọn xong rồi thì cô về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ để tôi. Dạ vâng. Tôi đợi cô chủ ăn rồi tôi dọn. Thùy trợn mắt hùng dữ. Tôi nói mà cô không nghe sao? Tôi là chủ hay cô là chủ vậy? Sam, tôi xin lỗi, tôi biết rồi à. Sau đó thì nhanh chóng đi ra khỏi phòng bếp. Còn lại Thủy nhìn đồ ăn bày biện xa bàn thì đi đến. Cô cầm lấy chai rượu rót ra ly sẵn, lấy một gói bột chuẩn bị từ trước khuấy vào trong hai ly, rồi nở ra nụ cười toan tính. Xong xuôi hết, Thủy đi ra ngoài. Gia Bảo thì vẫn còn ngồi ở phòng khách. Anh vào ăn cơm đi, hay là đợi chú Tùng về rồi ăn nhé? Mình cứ ăn trước đi, chứ đợi ba em thì biết bao giờ mới về. Nhớ đâu trễ rồi làm anh về muộn thì sao đấy? Gia Bảo nghe Thủy nói cũng đúng, thôi thì ăn cơm cho lẹ rồi còn về nữa. Gia Bảo đứng lên rồi vào trong phòng ăn cùng với Thủy. Cả hai ngồi đối diện với nhau. Gia Bảo cầm đũa lên ăn thì Thủy nói: Mình uống chút rượu ăn sẽ ngon hơn đấy anh à. Thủy cầm ly rượu lên phía mình. Gia Bảo thấy như vậy cũng cầm ly rượu ở trước mặt. Anh cũng có đi xá sao, thường uống rượu nên một ly chắc là cũng không sao. Anh nghĩ như vậy. Mình cạn ly nhé. Cùng ly với Thủy xong thì anh đưa lên miệng uống. Thủy cũng uống ly của mình. Lúc này cô nhìn về phía Gia Bảo, thấy ly rượu trên tay của anh đã cạn thì cười nửa miệng. Gia Bảo gắp một chút thức ăn bỏ vào miệng. Được một lát thì anh thấy người mình hơi lạ, có một chút nóng bức khó chịu. Anh nghĩ không lẽ có một ly rượu mà mình lại say sao. Cầm lấy bình nước lọc rót ra ly để uống, mong giảm bớt cái nóng như thiêu đốt trong người. Thủy thì vẫn luôn quan sát anh. Cô thầm nghĩ trong bụng: Chắc là thuốc phát huy tác dụng rồi đây. Gia Bảo, anh chỉ có thể là của em thôi. Uống mấy ly nước nhưng không hề giảm bớt. Càng lúc anh lại càng khó chịu, cổ họng khô sát, dục vọng bắt đầu trỗi dậy. Lúc này thì Gia Bảo mới nhớ đến ly rượu mình vừa uống. Thế không nhẽ là có vấn đề à? Anh nhìn về phía Thủy. Cô là con gái, lẽ nào lại đi làm như vậy? Nhưng mà dù thế nào thì cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Gia Bảo đứng lên. Tôi xin phép về trước. Thủy lập tức giữ lại. Ơ kìa, chưa ăn xong cơ mà, sao anh lại về rồi? Tôi còn có việc nữa. Gia Bảo định đi, nhưng mà cơ thể giống như kiệt sức vậy. Thủy thấy cơ hội đã đến liền đứng dậy đỡ anh. Anh không khỏe sao? Khi Thủy vừa chạm vào người thì sự ham muốn lại tăng cao. Anh sắp không thể kiềm chế bản thân. Anh đẩy tay cô ra. Tôi không sao. Hay là em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé. Khỏe rồi thì anh hãy về. Gương mặt của Gia Bảo nóng đến đỏ cả lên. Đôi mắt cũng như thế. Anh đang dùng một chút lý trí còn sót lại để phản kháng nhưng mà lại không được. Cơ thể của anh dường như không còn nghe lời của anh nữa. Thủy dìu Gia Bảo lên trên phòng, đưa anh đến giường nằm xuống. Còn cô thì đè lên người của anh, đưa tay vuốt ve lên ngực. Gia Bảo nhìn thấy trước mắt là Bảo Ngọc. Sự ảo giác, anh cứ nhắm mắt lắc đầu rồi mở ra thì vẫn là cô. Anh gần như đã bị thuốc khống chế mà sinh ra ảo giác. Là em sao? Là em thì sao nào? Anh có muốn em không? Thủy nói xong nở ra nụ cười thô tục, rồi đưa tay cởi bỏ váy trên người của mình xuống. Khi bản thân đã bị ác quỷ chiếm lấy, trước mặt là hình ảnh người con gái mình thầm thương trộm nhớ, thì không có lý do gì anh từ chối. Đưa tay kéo Thủy xuống, sau đó vật cô xuống giường. Đổi lại, anh nằm đè lên người cô. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, vuốt ve đôi môi vẫn còn đỏ màu son, sau đó cúi xuống hôn ngấu nghiến, cứ như là một con thú bị bỏ đói nhiều ngày mới được cho ăn vậy. Về phần Thủy thì thỏa mãn, bởi vì mọi thứ đều giống như kế hoạch cô đã vạch ra. Tuy rằng để có được anh phải dùng đến thủ đoạn, nhưng mà chỉ cần cô chiến thắng là được. Lúc vừa gặp cô đã muốn có anh. Tuy rằng cô đã ám chỉ tâm tư của mình cho anh biết, nhưng mà anh lại vô tình từ chối. Ngay cả dùng địa vị để câu dẫn, anh cũng không có tác dụng. Nhưng mà cô vẫn để cho anh làm chức phó giám đốc, bởi vì sớm muộn gì thì anh cũng là của cô thôi. Đối với chồng mình thì cô cũng không tiếc rẻ, sang sẻ tiền tài địa vị của mình cho anh. Còn Gia Bảo cứ mặc định, người mà mình đang ân ái chính là Bảo Ngọc. Cho đến khi được giải tỏa ham muốn, anh gần như kiệt sức. Trước khi chìm vào giấc ngủ thì anh đã nói: Bảo Ngọc, anh yêu em nhiều lắm. Thủy đã nghe thấy được. Thế ra bạn gái của Gia Bảo tên là Bảo Ngọc. Lúc này ánh mắt của Thủy trông vô cùng đáng sợ. Cô nhìn sang Gia Bảo nằm bên cạnh, đưa tay sờ lên mặt của anh mà nói: Anh chỉ có thể thuộc về mình em thôi, Gia Bảo à. Sau đó cô ôm chầm lấy anh chìm vào giấc ngủ. Đang Quân lái xe vòng vòng đợi Bảo Ngọc tỉnh lại. Vừa lái anh lại vừa gác tay lên trán. Anh vẫn đắm chìm về nụ hôn ban nãy. Dường như là anh có thích Bảo Ngọc rồi. Không biết từ lúc nào những thứ liên quan đến cô anh đều để tâm đến. Luôn muốn nhìn thấy cô vui và không đành lòng để cô buồn. Mọi cảm xúc của anh đều phụ thuộc đến cô. Lúc này anh nhớ lại lúc cô đi du học, anh bận công tác nên không thể nào tiến cô được. Cho đến khi cô sang Hà Lan được một tháng, lúc đó anh có một chuyến đi sang đấy về công việc. Anh đã đến trường cô học để thăm cô, nhưng mà anh đã không xuất hiện trước mặt của cô, mà chỉ lặng lặng từ xa nhìn cô từ trường trở về nhà. Do gần nên cô đã đi bộ. Có lần anh sang đợi mãi đến tối cô mới ra khỏi trường. Không biết sao hôm đấy cô lại về muộn. Anh đã đi theo phía sau, về đến tận nhà. Lúc đó cô đi được hơn 10 bước thì bắt đầu chạy. Anh còn tưởng cô gặp chuyện gì đánh xa mặt, nhưng mà rồi anh quan sát không có gì bất ổn nên đã không lộ mặt. Sau đó đợi đến khi đèn trong nhà của cô tắt, anh mới rời đi. Khoảnh khắc đó anh mới cảm thấy mình nhớ cô nhiều như thế nào. Suốt 3 năm tuy rằng anh không hề gọi một cuộc nào cả, nhưng mà đổi lại anh thường xuyên sang thăm cô. Nhiều khi chỉ nhìn mặt một chút rồi bay về. Chuyện đó ngoài anh ra thì không ai biết, ngay cả cô. Bảo Ngọc lúc này mở mắt thức dậy. Dường như là cô vừa trải qua giấc ngủ vô cùng ngon, còn cả giấc mơ được hôn ai kia. Bận giang cô cười một mình. Cùng lúc phát hiện mình đang ngồi trên xe, còn có cả Đăng Quân bên cạnh, thì Bảo Ngọc xấu hổ, mặt lên ửng đỏ cứ như là đánh má hồng vậy. Chú, bây giờ mình đi đâu à? Nghe tiếng của cô anh liền nhìn sang. Tỉnh rồi sao? Bảo Ngọc gái gái đầu rồi đáp. Cháu ngủ nhiều lắm à? Uống có ly rượu mà không ngờ cháu lại say đến như vậy. Còn nói nữa, tôi đã bảo để tôi uống cho lại cứ rảnh như thế. Tưởng sao, say đến không biết gì cả. Thì tại đối tác của chú lên tiếng mời. Cháu không uống thì cũng kỳ, sợ là ảnh hưởng đến chú nữa. Mấy cái đó tôi lo được. Lần sau có đi cùng tôi, không được tự ý uống như vậy biết chưa? Bảo Ngọc cúi đầu nhỏ giọng. Cháu biết rồi à? Vậy bây giờ tôi trở về nhà nhé. Bảo Ngọc bây giờ cảm thấy hơi đói, bụng đang kêu. Lúc này cô ăn có một chút, sau đó uống ly rượu rồi say luôn. Hay là bây giờ mình đi ăn rồi về nhà chú nhé. Sao thế? Đói rồi à? Dạ vâng. Từ nay không lo ăn uống đi, bây giờ lại than như thế. Cháu xin lỗi mà, lần sau không dám nữa. Còn có lần sau sao? Không lần nào nữa cả. Đăng Quân tuy nói chuyện hơi nghiêm, anh không phải trách cô, chỉ là anh quá lo cho cô mà thôi. Nếu như uống được một lần thì sẽ có những lần sau, mà cô không chỉ đi với anh một lần. Nếu như đối tác nào mời cô cùng uống thì không tốt chút nào cả. Bảo Ngọc lúc này sợ Đăng Quân giận, liền khều khều tay anh. Cháu biết sai rồi, chú đừng giận mà. Tôi không giận, tôi chỉ là lo cho Bảo Ngọc thôi. Thật sự là chú không giận à? Tới bây giờ Bảo Ngọc muốn ăn gì, tôi đưa đi ăn rồi về. Bảo Ngọc thèm cháo gỏi vịt vậy nên nói. Mình đi ăn cháo vịt đi chú. Đăng Quân biết gần nhà trọ của Hải có quán cháo vịt rất ngon, đã bán mấy chục năm nay. Có lần thì đưa Hải về, Hải đã ngỏ ý mời anh. Ăn rồi mới biết là rất ngon. Đăng Quân liền chở Bảo Ngọc đến đó thử xem. Đến nơi đầu xe vào bên đường rồi anh dẫn Bảo Ngọc đến. Đây là quầy cháo bán về đêm chứ không hẳn là một cái quán. Nghe đâu người bán cháo cũng mở cùng nhà trọ với Hải. Bảo Ngọc nhìn thấy Đăng Quân đến nơi đây thì hơi lạ. Bởi vì anh là người sống ở nước ngoài thì làm sao lại đến những nơi như thế này? Không nhé, chú ăn ở đây rồi sao? Rất ngon. Đăng Quân thấy Bảo Ngọc nhìn chăm chăm vào mình thì hỏi. Sao thế? Dạ không có gì ạ. Đăng Quân hiểu Bảo Ngọc đang nghĩ điều gì, thế nên anh nói. Tôi cũng là con người, nơi nào ngon thì cũng sẽ thích thôi. Bảo Ngọc nghe như vậy thì gật đầu như đã hiểu. Cô cũng thấy anh rất bình dân chứ không hề tỏ ra cao sang kén chọn như những người giàu có khác. Sau đó cả hai vào ngồi xuống bàn rồi gọi hai tô cháo vịt. Rất nhanh bà chủ đã mang đến. Đang đói, mùi cháo thơm làm Bảo Ngọc cứ hít hà. Cô lấy muỗng múc thử. Do không thổi về nên cháo vẫn còn nóng. Ôi, nóng quá. Đăng Quân thấy như vậy thì vội lấy giấy lau miệng cho cô. Nhìn cả hai rất tình cảm. Hình ảnh đó vô tình thu vào tầm mắt của một người. Hải đang chuẩn bị vào phòng trò thì vô tình trông thấy Đăng Quân và Bảo Ngọc ăn cháo. Nơi đây Tránh Anh đã mời Đăng Quân bởi vì bà chủ đã nấu bán ở đây nhiều năm, ngon nổi tiếng. Ở chung khu trò nên xem như quen biết, vậy nên Hải cũng muốn ủng hộ. Nhìn hai người anh nhớ đến lời cái Hoa nói. Tớ không nhớ cô thư ký này thật sự quyến rũ sếp sao? Hải làm việc cùng Đăng Quân nên rất hiểu tính tình của anh. Cho nên Hải nghĩ việc Hoa sang bộ phận khác để đưa người mới vào chắc là do chủ ý của cô thư ký mới. Nhìn thì cũng còn trẻ, vậy mà lại ham hư vinh, mưu mô đến như thế, khiến cho Hải cảm thấy ghê sợ. Xem tí nữa thôi thì đã làm Hải nhìn nhầm. Bây giờ anh mới thấy mình có lỗi khi không tin lời Hoa. Hải quay xe máy chạy trở xa mà không vào phòng trò. Lúc này thì Hải muốn tìm Hoa để nói chuyện cũng như xin lỗi. Còn Bảo Ngọc được Đăng Quân lau miệng cho trong lòng rất vui. Nhìn anh rồi cười. Cảm ơn chú nhé. Không cẩn thận gì cả. Anh thì từ từ, có ai giành với Bảo Ngọc đâu. Bảo Ngọc không lấy làm ngượng với lời anh nói mà bày ra vẻ mặt làm nũng. Tại cháu đói mà. Nhìn biểu cảm đó của cô, trái tim Đăng Quân như tan chảy. Anh chỉ biết lắc đầu chịu thua trước lý lẽ đó thôi. Cháo nóng ăn thì phải thổi, không thì bỏng ngay đấy. Môi cháu dày lắm, không bỏng được đâu, chú xem đi. Nói rồi thì Bảo Ngọc chu đôi môi ngước lên. Đăng Quân, sau lúc cô bị nóng mà chồm người qua lau cho cô, nên bây giờ khoảng cách mặt cô rất gần mặt của anh. Nhìn đôi môi đó anh lại nhớ đến nụ hôn trên xe. Cảm giác ngọt ngào đó, anh muốn thử lại. Với suy nghĩ đó, anh cúi mặt xuống khi sắp chạm đến môi cô, thì anh cũng kịp bừng tỉnh mà dừng lại. Trở lại chỗ ngồi, Đăng Quân ho lên vài tiếng rồi nói. Thôi ăn cháo đi, kẹo ngồi thì mất ngon đấy. Bảo Ngọc đang nhìn anh, cô đang suy nghĩ điều mình vừa thấy. Có phải là anh muốn hôn cô hay không, hay đó chỉ là ảo giác? Thế Bảo Ngọc cứ nhìn mình mà không ăn, sợ rằng cô suy nghĩ hành động khi nãy, thế nên Đăng Quân lên tiếng giải thích. Lúc nãy tôi thấy có gì đó dính trên mặt của Bảo Ngọc, nên mới cúi sát xem thôi. Hóa ra là như vậy. Vậy mà cô còn tưởng là anh muốn hôn cô. Có một chút hụt hẫng, Bảo Ngọc cầm muỗng lên rồi nói. Cháu ăn đây, chú cũng ăn đi. Nhìn thấy cô dường như buồn bã, nhưng mà anh đâu có làm gì đâu. Đăng Quân nghĩ thế không nhé cô hiểu nhầm mình có ý gì đó nên như vậy à. Anh trách bản thân không kiềm chế mà sốt sàng khiến cho cô sợ. Đăng Quân nghĩ mình nên giữ khoảng cách với cô, nếu không thành sợ sẽ không thể nào kiềm chế được cảm xúc của trái tim mất. Sau đó cả hai cùng ăn, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ăn xong Đăng Quân trả tiền rồi cả hai đi về hướng xe. Suốt đoạn đường không ai nói với ai lời nào cả. Đăng Quân muốn hỏi cô giận mình hay sao, nhưng mà rồi lại thôi. Bảo Ngọc thì xấu hổ khi nhầm tưởng anh muốn hôn mình nên không dám nhìn anh nữa, cứ lùi thủi ngồi lên xe. Sau đó Đăng Quân cũng đưa cô về nhà. Còn Hải thì đến phòng trò của Hoa, nơi cô trò rất gần nhà trọ của anh. Vậy vậy trong công ty khi nói chuyện biết được thì cả hai thường đi làm về cùng nhau. Thời gian gần đây Hoa tự đi một mình, không nhờ vả Hải nữa. Đậu xe trước cửa phòng cô rồi Hải gõ cửa. Hoa trong phòng lúc này đang chuẩn bị đi ngủ. Cô cảm thấy là đã muộn lắm rồi, còn ai đến tìm vậy? Đứng dậy, Hoa đến chỗ cửa cẩn thận rồi hỏi. Ai đó? Anh Hải đây. Nghe tiếng của Hải cô liền mở cửa ra. Vẫn còn dần chuyện ở công ty nên Hoa có hơi cau có. Anh tìm em làm gì? Anh đến để xin lỗi em. Chuyện gì mà anh xin lỗi chứ? Bởi vì anh đã không tin em chuyện cô thư ký mới quyến rũ sếp. Hòa hơi bất ngờ khi lúc ở công ty anh còn lên tiếng bênh vực, mà bây giờ lại thay đổi, rồi còn tìm cô xin lỗi nữa. Bên trong chắc hẳn phải có vấn đề, hơn hết là liên quan đến Đăng Quân, người mà cô thầm thích. Cô nhất định phải tìm hiểu. Có gì thì anh vào trong đi rồi hay nói. Hải cởi giày ra rồi bước vào trong. Hoa đóng cửa lại rồi đi vào phía sau. Do là phòng trọ vậy nên hơi nhỏ, vòn vẹn 20 mét vuông. Phía trên có gác lửng cùng nhà vệ sinh và nơi nấu nướng ở bên cạnh. Hoa cũng sạch sẽ nên nhìn gọn gàng, ngăn nắp. Hải đã đến đây chơi vài lần, cũng có ăn cơm do Hoa nấu, vì vậy anh mới thích cô. Hiếm có ai làm việc mà lại thích nấu ăn ở nhà hơn là ra ngoài như cô. Anh ngồi đi. Trong phòng trọ có cái bàn nhỏ để ăn cơm, cũng như tiếp khách. Hòa dân chán cảnh phải sống một nơi chật hẹp thế này. Cô mơ ước được đổi đời. Vì thế trong mắt cô, Đăng Quân là một con cá to mà cô phải câu cho bằng được. Hòa sinh ra trong một gia đình đông anh em, gia đình nghèo, do Hòa là chị cả. Vậy nên ba mẹ cố gắng cho ăn học đến nơi đến chốn để sau này lo cho các em. Hoa lên thành phố tìm việc làm rồi xin được vào công ty An Hạ. Bản tính đua đòi lười biếng, ở nhà thì Hoa không phụ giúp gì cho mẹ mình cả. Nhưng mà lên đây ở trò cái gì cũng đắt đỏ. Dù có lười biếng đến mấy, Hoa cũng phải nấu cơm ăn, không ăn ngoài, để tiết kiệm có tiền mua quần áo giày dép hiệu, khoe khoang với đồng nghiệp, cũng như mục đích cho công cuộc câu cá lớn của mình nữa. Nhưng mà chưa đến đâu thì bây giờ là bị chuyển đi nơi khác, nên trong lòng vô cùng ấm ức, căm ghét thực kỳ mới là Bảo Ngọc. Hải ngồi xuống rồi nói: em ăn cơm chưa? Anh nghĩ xem, bây giờ mấy giờ rồi mà lại hỏi câu đó? Đối với Hải thì Hoa chỉ lợi dụng trong công việc mà thôi, chứ cô không hề có tình cảm nào dành cho anh cả. Hải nghe xong gãi đầu, bởi vì câu hỏi ngốc nghếch của mình. Trước mặt Hoa, anh luôn trong bộ dạng như thế. Anh quên mất. Mà lúc nãy anh nói xin lỗi em là sao vậy? À, chuyện mà em nói về cô thư ký, bây giờ thì anh đã tin. Tin là sao? Tin cô ta quyến rũ sếp, cũng như khiến em bị đổi sang bộ phận khác. Đấy, lúc đó em nói anh lại cứ bênh chằm chằm vào, mà sao bây giờ lại thay đổi thế? Lúc nãy về phòng trò, anh nhìn thấy cô ta cùng với sếp ăn cháo. Nhìn cả hai người thân mật lắm. Sếp lại còn lấy khăn lau miệng cho cô ta nữa. Tính cách của sếp thì anh hiểu rất rõ. Không phải vì mê nhan sắc rồi lấy chuyện riêng vào công việc, nên anh nghĩ do cô ta quyến rũ, dụ dỗ sếp thôi. Hoa nghe như vậy trong ánh mắt hiện lên sự đố kỵ. Vậy là cô đã không sai khi cho rằng Bảo Ngọc tiếp cận Đăng Quân. Trong lòng vô cùng tức tối, nhưng mà Hoa phải kìm lại. Thì anh đã tin em chưa? Cô ta không phải là người đơn giản đâu, khi khiến cho sếp mình phải nghe lời như thế. Anh thấy cô ta cũng còn nhỏ mà đã mưu mô như vậy rồi. Bản tính thì đâu liên quan đến tuổi tác đâu anh. Bây giờ em vì cô ta bị chuyển qua phòng hồ sơ, cả ngày cứ bù đầu rất mệt ý. Hải nghe như vậy thì thương cho Hoa. Em cố gắng lên. Thời gian nữa cô ta không được việc thì sếp sẽ đuổi đi thôi. Ai biết được, khi mà cô ta dùng nhan sắc dụ dỗ sếp, tự không chừng mai mốt lên làm bà chủ luôn đấy. Không có chuyện đó đâu. Lúc này trong đầu của Hoa nảy lên một kế hoạch, đó là xúi giục Hải giúp mình đối phó với Bảo Ngọc. Anh Hải à, anh có chịu giúp em không? Đối với Hoa thì Hải luôn sẵn lòng làm bất cứ việc gì. Thế em muốn anh giúp gì đây? Em thêm cũng tại con nhỏ đó mà mất chức thư ký, em không cam tâm chút nào cả. Công việc đó em đã rất cố gắng và làm rất tốt. Cô ta quá mưu mô, mà một mình em thì cũng không thể nào đối phó được. Em muốn anh giúp em một tay. Hải dù rằng không thích Bảo Ngọc, nhưng mà tính cách của anh hiền lành từ xưa đến giờ, nên cũng không muốn hại ai cả. Anh nghĩ cô ta dùng nhan sắc để ngồi lên trước đó, khi không được việc thì từ kháng xếm sẽ xử lý thôi. Nói như vậy là anh không muốn giúp em à? Thế thôi, em tự làm. Hoa làm ra vẻ giận dỗi. Hải thấy như vậy thì nói: em muốn anh giúp gì đây? Như vậy làm anh đồng ý giúp em rồi phải không? Ừ, nếu như là việc em muốn, anh luôn sẵn sàng. Hoa cười vui vẻ. Cảm ơn anh nhé. Bây giờ thì em chưa nói được, anh cứ đợi đi. Hải gật đầu, thấy cũng muộn thế nên anh nói: thôi, em nghỉ ngơi đi, anh đi về đây. Dạ vâng, anh về nhé. Hoa tiến Hải ra cửa. Sau khi anh đi về rồi thì cô cũng đóng cửa lại, sau đó nở ra một nụ cười nham hiểm. Hoa muốn dụ Hải để khiến cho Bảo Ngọc bị đuổi việc, nhưng ai có ý đến gần Đăng Quân, cô tuyệt đối không cho phép. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy rằng trong tương lai thì kiểu gì cô nàng thư ký Hoa này cũng sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho Bảo Ngọc cùng với Đăng Quân. Và còn có một chi tiết nữa khiến chúng ta cũng không thể nào bỏ qua, đó chính là Sa Bảo, anh nuôi của Bảo Ngọc cùng với cô Thủy kia. Không hiểu rằng hai người họ sau khi trải qua sự cố đó thì phản ứng của Sa Bảo sẽ là như thế nào đây. Và rồi đến giây phút khi mà anh biết rằng người trong lòng của Bảo Ngọc không phải là anh mà là một người đàn ông khác, thì câu chuyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sậu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.